đừng treo đau thương trước cửa. Chương 4, 5, góc chuyện audio.com. Chuyện ngoài ý muốn, trong từ điển của Sử Khai, không bao giờ anh nghĩ mình phải để ý đến đại danh từ này. Nó giống như tình yêu giữa anh và Vương Chuẩn vậy. Nhưng hôm nay, không hiểu vì thời tiết hay vì tâm trạng, cũng không biết có phải vừa uống cốc trà sữa có hương vị mà Vương Chuẩn thích hay không mà bất giác anh nhớ đến cô ta. Thế nên trên xe buýt, Sử Khải hết lần này đến lần khác gọi vào số máy của Vương Chuẩn. Mặc dù lần nào cũng nghe thấy một giọng nói ngàn năm không đổi. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhưng anh muốn nói, anh rất nhớ em, anh rất muốn nói, anh vô cùng nhớ em có biết không, anh rất muốn nói với cô. Vương Chuẩn, em đang ở đâu, anh thực sự rất nhớ em. Nhưng khi anh sắp phải xuống xe, anh không nhớ mình đã nói với chiếc điện thoại bao nhiêu lần, những lời mà có nói cũng vô tác dụng. Vương Chuẩn, tại sao em lại tắt máy? Tại sao em lại rời xa anh? Em để mặc anh như vậy sao? Có phải vì sắp đến điểm dừng nên xe buýt đi rất chậm? Rất chậm, Sử Khải muốn gào khóc trước màn hình điện thoại. Nhưng đôi mắt khô khốc của anh không thể khóc nổi. Anh xuống xe, ngẩng đầu, cuối cùng, anh nhận ra cả thế giới này chỉ thuộc về mỗi mình anh. Có lẽ do thời tiết, cũng có lẽ là do tâm trạng, tiệm cà phê hôm nay vắng vẻ khác thường. Thế nên, Quách Thiển Thiển có thể đứng thẫn thờ ở quầy thu ngân mà không phải chạy đi chạy lại. Sau đó, cô chú ý đến anh. Thực ra cô đã chú ý đến cái bóng đang lưỡng lự trước cửa tiệm của Sử Khải. Hình như anh không dám bước vào, cũng không nỡ rời đi. Cuối cùng, cả người anh dựa vào cánh cửa kính khiến tất cả nhân viên và khách hàng trong tiệm cà phê chú ý, thế nên Quách Thiển Thiển đã bước đến mở cửa. Gọi anh vào trong, anh ngước mắt lên, miệng nở nụ cười áy náy. Xin lỗi, chân tôi bị tê, anh chưa dứt lời thì cả người ngã nhào xuống đất, nói ngắt quãng, thật sự xin lỗi, Quách Thiển Thiển, cô có thể kéo tôi dậy không? Tôn Diễm, Quách Thiển Thiển vội vàng gọi bạn, cô biết một mình cô chẳng thể nào kéo nổi con người này. Nhưng vẫn muốn giúp đỡ anh, cuối cùng, với sự giúp đỡ của Tôn Diễm, họ cũng kéo được Sử Khải vào ngồi trên sofa. Thiển Thiển, để tớ đi rót cho anh ta cốc nước nhé. Tôn Diễm quay người đi. Quách Thiển Thiển sau khi gật đầu với cô bạn thì ngồi xuống đối diện với Sử Khải. Chống cằm nhìn người con trai trước mặt, đợi anh nói chuyện, anh vội vàng giải thích. Tôi không tới đây tìm Vương Chuẩn đâu. Tôi biết, Sử Khải nói. Lúc đó, Tôn Diễm đặt cốc nước lên bàn. Trước mặt anh, còn Thiển Thiển nói, cô ấy đã nghỉ làm ở đây lâu rồi. Chắc anh đến là muốn biết tin tức của cô ấy. Đúng không? Không phải, không phải, không phải tôi đến để nghe ngóng tin tức của cô ấy. Tôi cũng không đến để xin số điện thoại của cô ấy. Sử Khải giải thích, tôi đã hoàn toàn quên cô ấy rồi. Thật không? Tôn Diễm khoanh tay nói với giọng không tin. Quách Thiển Thiển vẫn nhìn anh từ nãy. Nói, vậy anh đến vì cái gì? Tại sao anh lại đến đây? Còn đứng trước cửa tiệm lâu thế làm gì? Sử Khải nhìn cô, thấp giọng nói, tôi đến để nói với cô. Tất cả là do tôi. Chính tôi bắt ép Đường Minh Hồng giúp đỡ tôi. Cô cũng biết đấy, cậu ấy rất có nghĩa khí. Cô cũng biết là cậu ấy rất thích cô. Anh thật sự đã quên Vương Chuẩn sao? Cô không để ý đến những lời anh nói. Bầu trời chiều của một ngày đầu mùa hè sao nhiều mây thế? Cảnh vật khiến người ta cảm thấy cô đơn, hoang mang, Sử Khải cúi đầu không nói. Cho tôi xin điếu thuốc, anh ngẩng đầu nhìn Quách Thiển Thiển, giơ tay sờ túi áo ngực, phát hiện bao thuốc đã không còn điếu nào. Quách Thiển Thiển chưa kịp nói với anh là chỗ này không được hút thuốc lá thì Tôn Diễm đã đưa điếu thuốc màu trắng cho anh. Cô ngoảnh mặt nhìn Tôn Diễm với vẻ nghi ngờ. Tôn Diễm liền đỏ bừng mặt, giải thích, tớ vừa xin được của khách. Sử Khải đón lấy điếu thuốc, anh nhìn hai cô rồi rít một hơi nhưng bị sặc thuốc. Anh nhăn mặt ho xong, nói, Quách Thiển Thiển, tôi muốn nói với cô một chuyện. Quách Thiển Thiển lo lắng ngẩng đầu. Không cần đâu, điều anh muốn nói thì tôi biết rồi. Còn điều tôi muốn nói là, anh thật sự từ bỏ được cũng tốt. Cô nói xong bỗng bật cười. Chắc anh nghĩ tôi rất lắm chuyện, rất lắm lời, đúng không? Sử Khải che miệng cười, gật đầu, tỏ vẻ ngây thơ, đúng thế, hả? Quách Thiển Thiển kinh ngạc há hốc miệng, rồi đấm thùm thụp vào vai anh. Tôi phát hiện ra anh hài hước hơn Đường Minh Hồng nhiều. Thực ra, không chỉ hài hước, tính cách của Sử Khải cũng được coi là tốt, tâm hồn lương thiện, mặc dù có hơi yếu đuối nhưng ít nhất anh cũng có một số điểm rất đẹp. Rất đáng yêu, rất đẹp, rất đáng yêu, rất ấn tượng là những từ đang được thốt ra từ miệng Lâm Thâm Thâm. Cô đang nhiệt tình khen ngợi mẹ chồng, ngoài ra còn kèm theo rất nhiều động tác cơ thể như hai cánh tay múa may. Nâng lên hạ xuống, ngón tay như vẽ thành hoa lan, tấm lòng nhân đức của mẹ đúng là thể hiện từ trong ra ngoài. Từ ngoài vào trong đấy ạ, Thâm Thâm, con thật khéo ăn nói. Bà Trần Tục Dung mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ nho nhã giơ tay lên đập nhẹ vào mỡ u bàn tay của con dâu. Con cũng có công mà, con đã quyên góp chiếc túi cao cấp với số lượng có hạn ấy cho buổi từ thiện. Khiến người mẹ như ta cảm thấy được an ủi. Mẹ, mẹ đừng nói thế, thực ra tất cả mọi chuyện con làm đều ảnh hưởng từ mẹ. Mẹ luôn rất nhiệt tình làm từ thiện, huống hồ đây là chiếc túi mà mẹ tặng con. Sau đó, con phát hiện ra, phong cách thiết kế cao cấp như vậy phải phù hợp với từng người. Chiếc túi này phải tương xứng với người có khí chất như mẹ mới đúng. Cô cười nhạt, tuy nhiên khuôn mặt đó đang bị nụ cười giả tạo dày vò. Còn con, thật sự không xứng đáng chút nào. Mặc dù khóe miệng mỏi như vì cười, nhưng cô vẫn phải kiên trì đến cùng. Cô chắc chắn mình cười nhiều đến nỗi méo cả mặt rồi. Thế nên lúc về đến nhà, cô lập tức quẳng đôi giày cao gót vào một góc, cởi hết quần áo, sau đó mở cửa nhà tắm. Trước mặt Quách Thiển Thiển đang ngâm mình trong bồn tắm, cô cũng nhanh chóng bước vào bồn. Em biết không, chị có thể từ bỏ mọi thứ ở đây. Chỉ có một thứ không nỡ bỏ là chiếc bồn tắm này thôi. Cô ngòi đầu từ dưới nước lên, cả người thoải mái ngâm trong bồn tắm rồi nhìn Quách Thiển Thiển đang nhắm mắt mơ màng mỉm cười. Quách Thiển Thiển nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay trần mịn màng của Lâm Thâm Thâm. Đầu hơi nghiêng còn bàn chân thì đặt lên thành bồn tắm. Ngón chân thò lên mặt nước và khuấy nước nghịch ngợm, Lâm Thâm Thâm bỗng cảm thấy rằng hóa ra, cảm giác có em gái ở bên cạnh mới thoải mái và thanh thản biết bao. Nhưng hai người họ còn chưa thoải mái được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa lách cách ngoài phòng khách. Ngay sau đó, Lâm Thâm Thâm vừa hay lặn xuống nước trốn thì cố trạch nặc bước vào phòng tắm. Anh mở cửa, nói, anh biết ngay mà, cứ về đến nhà, việc đầu tiên em làm là nằm ngủ trong bồn tắm. Vâng, đúng vậy, em luôn có thói quen này mà. Quách Thiển Thiển vội vàng cười đáp lại, sau đó tỉ mỉ kiểm tra bong bóng nổi trên mặt nước và xem cơ thể mình có hoàn toàn che được cơ thể chị hay không. Đồng thời thầm rủa. Hãy đi làm việc của anh đi chứ. Ừm, đang lúc anh có hứng thú. Chúng ta tắm chung nhé. Nói xong, cố trạch nặc bắt đầu cởi khuy áo. Này này này, Quách Thiển Thiển vội vàng ngăn lại. Vừa nói rất nghiêm túc nhưng cũng vừa lấy lòng. Em biết anh có tiền. Biết anh có thân hình chuẩn. Biết anh rất đẹp trai. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể đối xử với em theo kiểu cần thì vẫy tay gọi đến. Không cần thì phẩy tay xua đi, cho dù chúng ta đã kết hôn nhưng trong hôn nhân cũng có án phạt dành cho việc cưỡng hiếp và khiếm nhã đấy nhé. Em nói hay lắm, cố trạch nặc gật đầu, ngừng động tác, cũng ngừng làm việc mà từ trước đến nay vẫn thường xuyên làm với Lâm Thâm Thâm. Hoặc thường xuyên làm thế để trêu chọc cô, anh cười khổ, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Em tắm xong rồi cùng anh đến một nơi. Rõ ràng chồng chị về, sao chị lại lặn xuống nước như đang làm việc xấu thế hả? Đợi cố trạch nặc khép cửa, Lâm Thâm Thâm mới từ phía sau người Quách Thiển Thiển nhô đầu lên. Mà này, phòng tắm nhà chị là phòng tắm công cộng đấy à? Sao lại có người ra vào vô tư thế hả? Em không lên tiếng, không ai bảo em bị câm đâu. Ngốc ạ, Lâm Thâm Thâm khẽ dìm đầu Quách Thiển Thiển xuống nước. Đương nhiên động tác rất nhanh,